Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, từng người tu hành. Nơi này là Vũ Nhẫn thôn, ngay ở Ogurijin cùng Yahiko, Nagato đám người ở đập nước trên đi dạo tán gẫu thời điểm. Sasuke đã cùng Yakushi Kabuto đồng thời đi đến Vũ Nhẫn thôn. Ở Vũ Nhẫn thôn, trong thôn này, Sasuke nhìn thấy chính là cùng Konoha tuyệt nhiên không giống phồn hoa. Hai cái tám xe ngựa tuyến đường chính xuyên thôn mà qua. Toàn bộ làng thật giống chính là xây dựng ở này hai cái đường xe chạy trên bình thường. Bất quá mỗi điều đường xe chạy đều có thể ở 100 mét sau hướng về quẹo phải, lại không thể đi phía trái. Loại này quy tắc để Sasuke liếc mắt. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Cẩn thận Vũ Nhẫn nhóm nhìn chằm chằm ngươi. Kabuto ở bên cạnh hắn đi tới. Bên người vẫn cứ theo màu vàng cự hán. Cự hán trên người vẫn cứ gánh cái kia hèn mọn đạo sĩ. Nếu cũng không chết, cái kia hèn mọn đạo sĩ dường như bao tải bình thường bị cự hán chống ở đầu vai. Không biết còn tưởng rằng chết rồi. Ai lại biết hắn mới là màu vàng cự hán chính quy chủ nhân. Mà Yakushi Kabuto mới là người ngoại lai đây. Nói ra cũng không ai tin. Ngược lại Vũ Nhẫn cũng là các ngươi một thành viên đúng không? Sasuke không để ý chút nào nói đến. Hắn đúng là thông tuệ. Tuy rằng bị ẩn giấu chặt chẽ vững vàng. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng không phải đứa ngốc. Liên quan với Kabuto lai lịch hắn cũng có suy đoán. Dưới cái nhìn của hắn lớn nhất khả năng chính là làng Nhẫn thôn. Vũ Nhẫn thôn những này làng nhỏ đã yên lặng mà tạo thành liên minh. Vì đối kháng ngày càng mạnh mẽ chặt chẽ năm đại Nhẫn thôn mà đoàn kết nhất trí. Những này làng nhỏ liên minh hiển nhiên là lẫn nhau vì đối phương che lấp. Nói thí dụ như Kabuto dùng làng Nhẫn thôn hộ ngạch. Trên thực tế có thể là âm Nhẫn thôn người. Vũ Nhẫn thôn chỉ có điều là bọn họ cứ điểm một trong thôi. Nói chung Sasuke làm ra các loại suy đoán. Bất quá chân tướng thường thường so với biểu hiện càng ly kỳ. Sở dĩ Sasuke bất luận làm sao đều không có đoán đúng. Như là Sasuke, các người cố gắng đào tạo hắn là tốt rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái mới lục đạo tư liệu sống. Thêm vào lời của ngươi, thì có thể kiếm ra 8 người đến đây đi. Ogurijin bọn họ bước lên Vũ Nhẫn thôn con đường. Đập nước cũng không ở Vũ Nhẫn thôn đỉnh đầu. Nếu bị người dễ dàng phá hoại lời nói, toàn bộ Vũ Nhẫn thôn đều sẽ chớp mắt hủy diệt. Biết thế giới này có luân hồi giả kẻ địch như vậy, cùng đếm không hết thủ đoạn Yahiko bọn họ không thể đem mình an giao tất cả cho các luân hồi giả. Đập nước ở núi đầu kia, Vũ Nhẫn thôn tắc ở núi đầu này. Yahiko khẽ gật đầu một cái. Hắn lục đạo phân thân xác thực có thể biến thành 6 cái hoàn toàn độc lập người. Hơn nữa chính hắn cùng Sasuke lời nói, xác thực có thể kiếm ra 8 người đến. Trong thời gian 3 năm này, tạm thời cái gì cũng không cần quản, trừ bỏ đúng hạn đến mở hội bên ngoài, chính là sắp xếp các loại nhiệm vụ cho Sasuke làm, dùng biện pháp cực đoan rèn luyện hắn. Kabuto ảnh phân thân sẽ hiệp trợ các ngươi. Ogurijin nói rằng bọn họ muốn ở trong vòng 3 năm giúp Sasuke mở đến Mangekyo. Đúng là rất khó khăn. Trong nguyên chứ, Sasuke giết chết chính mình thân nhân duy nhất Itachi sau mới mở ra Mangekyo Sharingan. Sau đó ở phía sau đến Obito xúi dục dưới dung hợp Kaka con mắt thăng cấp vĩnh hằng Mangekyo. Mà ở Orochimaru căn cứ 3 năm, Sasuke trên thực tế trừ bỏ nhẫn thuật, chakra tiến bộ bên ngoài, Sharingan tiến bộ cũng không lớn. Nếu như bọn họ không muốn dùng kích thích tính dược vật giúp Sasuke mở mắt lời nói, liền cần đem Sasuke thân thể cùng chakra nghiền ép đến mức tận cùng mới được. Trong này còn bao gồm ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật bên trong nghiền ép. Kabuto xác thực không nhiều thời gian như vậy, thế nhưng hắn nhưng có thể phân ra một cái ảnh phân thân lại đây. Oguri Jin lại là muốn chủ trì đối vô hạn điện đường quản lý thế giới xâm lấn công tác. Sở dĩ không có thời gian đi quản trong 3 năm này sự tình. Trong 3 năm này, Jiraiya rời đi lang nhẫn thôn, đi đến Konoha, mang đi Naruto, bắt đầu vòng du thế giới tu hành. Tsunade chưa có trở lại Konoha, cũng không có biến thành đệ tứ. Namikaze Minato vẫn cứ làm rất tốt. Thường thường ở lúc rảnh rỗi trở lại lang nhẫn thôn trong nhà hắn bị đệ tam xưng là trong lịch sử nhàn nhã nhất Hokage, bất quá đệ tam cũng sẽ ở lang nhẫn thôn cùng Konoha ở giữa qua lại bôn ba trước đây chừng mấy ngày. Lộ trình ở hiện tại sửa tốt trên đường bất quá là mấy tiếng đi đường mà thôi. Hắn cũng rất yêu thích lang nhẫn thôn bầu không khí cùng cảm giác được. Lang nhẫn thôn bởi vì giàu có mà mạnh mẽ sở dĩ tràn ngập lười biếng khí tức. Loại này giàu có mang đến sức lực để lang nhẫn thôn đám người có thể lựa chọn càng thêm yêu thích. Đồ vật, trọng yếu chính là, có càng ngày càng nhiều lang nhẫn có thể vùi đầu vào nhẫn thuật nghiên cứu bên trong đi. Lang nhẫn thôn cơ sở khóa cũng vẻn vẹn là giáo chakra tinh luyện. Cho tới tam thân thuật vẫn là ném mạnh thuật. Có thể đều là chọn môn học khóa. Chính người cảm thấy hứng thú đi học tự nhiên cùng môn bắt buộc hoàn toàn khác nhau. Lang nhẫn thôn hoàn toàn không cần lo lắng đánh trận vấn đề. Chỗ cũng hoàn toàn không cần dự thi giáo dục. Đây là hoàn toàn khác nhau. Dự thi giáo dục là cứng rắn cưỡng chế tính phổ cập văn tự. Văn hóa tăng lên bình quân biết chữ suất cùng tri thức trình độ. Lang nhẫn thôn đi ngang qua hơn 10 năm phổ cập sau, liền bắt đầu thả lỏng dự thi giáo dục, ngược lại bắt đầu hứng thú giáo dục cùng bồi dưỡng. Những ngày đó phú tuyệt hào, lại có ý nghĩ hài tử tự nhiên là trọng yếu nhất. Cùng Oguri Jin quá khứ quốc gia bên trong thiếu niên ban có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Những hài tử này trải qua thời gian nhất định bồi dưỡng sau là có thể trở thành nhẫn thuật nghiên cứu phát minh giả, do nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen dẫn dắt bọn họ, tuy rằng hoàn toàn không có bất luận cái gì võ đấu năng lực, thế nhưng ở nhẫn thuật nghiên cứu phát minh trên hoàn toàn kế thừa Hokage hệ nghiên cứu phát minh. Lý luận năng lực, chờ những hài tử này sau khi trưởng thành, là có thể kính dâng suất siêu quá 30 năm trở lên hoàng kim nghiên cứu khoa học thời gian đến. Đây đối với từ từ già yếu Sarutobi Hiruzen tới nói là để hắn rất vui mừng. Hắn đệ tử Orochimaru đã ở vết máu nghiên cứu trên đường càng đi càng xa. Vĩnh Hằng Mangekyo sau là Raigen, Raigen sau là Rin Serinyan. Này đều không phải hắn Sarutobi Hiruzen con đường. Hắn Sarutobi Hiruzen nghiên cứu bị Jiraiya Namikaze Minato hoàn mỹ kế thừa đi, hiện tại càng là ở lang nhẫn thôn bị phát dương quang đại. Hiruzen thích nhất chính là đám hài tử này rồi. Theo Sarutobi Hiruzen, đám hài tử này mới là tương lai nhẫn giới hy vọng. Orochimaru cái gì đều là tà đạo, không phải là độc nhất vô song. Oguri Jin cũng là cho rằng như vậy. Như là huyết kế cùng Raigen, những đầu đề này đã bị Orochimaru giao lại cho Hiruko. Mà Orochimaru bản thân mình tác bắt đầu đối niệm năng lực. Long châu khí công, còn có ba khí nghiên cứu của hắn cũng không phải tu hành, mà là chân chính về mặt ý nghĩa nghiên cứu sức mạnh bản chất. Mà Kabuto đầu đề càng thêm nặng nề. Nghiên cứu của hắn phương hướng là tiên nhân hình thức cùng huyết kế chiêu nạp. Bất kể nói thế nào, nghiên cứu của bọn họ phương hướng đều là cực kỳ cao cấp. Ngược lại là Hokage đệ tam như vậy nghiên cứu nhẫn thuật. Nghiên cứu huyết kế đào thải trái lại mới có thể tăng lên hạ vị các ninja sinh tồn suất cùng chờ. Nên mạnh mẽ tỷ lệ, tương lai đối ngoại bộ thế giới khai phá. Nhất định sẽ biến thành điền kỵ đua ngựa, có thể tăng thêm một phần sức mạnh, bọn họ liền nhiều mấy phần thắng. Bạn đang nghe radio